Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, quét ngang các đại võ đạo xã đoàn. Ngày thứ hai, đào đạo xã cùng kiếm đạo xã bị Hạ Bình San bằng tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Viêm Hoàng Đại học. Cái một học sinh đều là xôn xao, mà Hạ Bình không để ý tới bốn phía hết thảy. Cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu thôi. Hắn từng cái đi lên các đại xã đoàn bái phòng. Đáng chết, tới, cái kia hỗn đản Hạ Bình thật tới. Đáng giận hỗn đản, san bằng kiếm đạo xã, đào đạo xã, lại nghĩ đến ta ám khí xã nháo sự. Bên trên, mọi người cùng nhau xông lên. Đối phó dạng này lưu manh, chúng ta căn không cần khách khí. Tìm người, mau tìm đống người chết hắn. Ta cũng không tin ra hỏa này có ba đầu sáu tay. Đoàn người xuất toàn lực. Chúng ta ám khí xã cũng không phải kiếm đạo xã cùng đao đạo xã như thế củi mục. Có thể không dễ dàng như vậy toàn quân bị diệt. Cũng sẽ không bị lấy đi bảng hiệu. Từng cái ám khí xã thành viên kêu to. Từng cái đều là lòng đầy căm phẫn. Trợn lên giận dữ nhìn lấy đánh tới cửa Hạ Bình. Kiếm đạo xã cùng đao đạo xã bọn họ cũng là như thế này thôi. Nhưng là hạ chàng như thế nào các ngươi cũng rõ ràng. Hạ Bình đứng chắp tay. Đầu hàng đi, dập đầu nhận lầm. Ta liền tha các ngươi một lần. Tha cái rắm, ta ám khí xã cũng cần ngươi tha. Hạ tặc, đi chết đi, công kích hắn. Hạ, ba đường, đánh nổ hắn đàn đàn. Từng cái ám khí xã thành viên giận tím mặt, lập tức ném ra ám khí, đánh vào Hạ Bình trên thân, nhưng là toàn diện đều bị Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công chống đỡ được. Hóa thành một đống sắt vụn, không biết điều, Hạ Bình xông đi lên, thi triển quyền cước, như cùng người hình bạo long, vẻn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ ám khí xã thành viên liền bị đánh ngã. Mà ám khí xã trưởng còn muốn ôm bảng hiệu chuồn đi. Nhưng là trước tiên liền bị Hạ Bình dùng cục gạch đánh cho bất tỉnh. Cái này bảng hiệu ta lấy đi. Có việc có thể khiêu chiến ta cầm về. Hạ Bình cũng lấy đi ám khí xã bảng hiệu. Hạ lão tặc, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Lão thiên đánh chết hắn đi. Dạng này ác tặc, vì cái gì ông trời không đánh chết hắn? Hắn phách lối không bao lâu, khẳng định hội đá trúng thiết bản. Đúng, cái kia hỗn đản sớm muộn hội ăn vào đau khổ. Nhìn hắn đắc ý tới khi nào, ám khí xã thành viên từng cái ngã trên mặt đất kêu rên. Biệt khuất tới cực điểm, bọn họ từng cái làm ra tất cả vốn liếng, đều là không làm gì được Hạ Bình, ngược lại bị hành hung. Có thể nghĩ trong bọn họ tâm phẫn nộ. Nhưng là không có cách, song phương thực lực sai biệt quá lớn, mà Hạ Bình không để ý ám khí xã tâm tình. Hắn từng cái xã đoàn khiêu chiến quá khứ, song song, ác ma kia Hạ Bình tới chúng ta quyền pháp xã. Đáng giận a, chẳng lẽ hỗn đản này thật muốn san bằng Viêm Hoàng Đại học các đại võ đạo xã đoàn hay sao? Quá mức cuồng vọng. Thật đem chúng ta những này xã đoàn người xem như là bùn nặn hay sao? Bị khi dễ như vậy, liền xem như Phật Đà cũng có ba phần hỏa khí. Đoàn người cùng hắn liều, đừng ở chỗ này thổi nghiêu bước. Người ta đều đánh đến tận cửa, mấy chục cái huynh đệ đều ngã trên mặt đất kêu rên. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lấy đi bảng hiệu chuồn đi đi. Nếu không tất nhiên sẽ bị hắn hung hăng nhục nhã một lần. Đúng nga, cái kia hỗn đản căn liền là quái vật. Liền kiếm đạo xã, đào đạo xã khổng lồ như vậy xã đoàn đều bị hắn san bằng. Chúng ta những này tiểu xã đoàn căn cũng là không chịu nổi một kích a. Từng cái quyền pháp xã, thành viên đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ nhận được tin tức. Hạ Bình dự định khiêu chiến bọn họ quyền pháp xã. Phanh một tiếng, quyền pháp xã đại môn bị nhất quyền đánh thành phấn vụn. Hạ Bình liền trực tiếp đi tới, không kiêng nể gì cả. Hắn đã khi quyền pháp xã là mình địa bàn, như vào chỗ không người. Ta nghe nói quyền pháp xã hội tụ toàn bộ Viêm Hoàng Đại học quyền pháp cao thủ. Tinh thông Viêm Hoàng tinh cầu hơn ngàn năm quyền kỹ. Lần này chuyên tới để thỉnh giáo một phen. Cái nào đi tìm cái chết. Hạ Bình như cùng nhất đại tông sư. Đến một đám quyền pháp xã thành viên trước mặt. Như là một tòa núi lớn. Áp bách tại rất nhiều học sinh tâm linh. Trên người hắn tràn ra khí thế khủng bố. Mọi người đừng sợ hắn. Kỳ thực hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng là chính là, hắn đều khiêu chiến 7-8 cái võ đạo xã đoàn, đã sớm lực lượng suy kiệt, hiện tại chỉ là tại cậy mạnh, mọi người cùng nhau xông lên, song quyền nan địch tứ thủ a, một mình hắn thôi, chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Loạn quyền đã chết lão sư phụ, cùng nhau tiến lên, đem tiểu tử này bắt lại. Quyền pháp xã từng cái kêu to, xông đi lên, muốn vây quanh Hạ Bình, phanh phanh phanh, Hạ Bình hóa thành nhân hình hung thú, giơ tay nhấc chân đều có được mạc đại lực lượng, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại, phàm là cùng Hạ Bình quyền cước tiếp xúc học sinh, từng cái bay rớt ra ngoài, bọn họ không phải tay gãy, gãy chân, cũng là đoạn cánh tay, đoạn bắp đùi. Tóm lại ngã trên mặt đất kêu rên, phảng phất tiến cái gì tàn tật bệnh viện, qua yếu, Hạ Bình đứng chắp tay, hắn nhìn lấy bọn này quyền pháp xã thành viên, lắc đầu thở dài nói, về sau các ngươi không muốn luyện quyền, quá mất mặt xấu hổ, các ngươi quyền đầu can đánh không chết người, chỉ có thể gãi ngứa ngứa, ngươi... Quyền pháp xã thành viên từng cái tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Bọn họ từng cái đều là tu luyện vài chục năm quyền pháp cao thủ. Đã đem trụ cột quyền pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Dù cho tấn thăng vũ sư cảnh, tông sư cảnh cũng có hy vọng. Có thể cái này hỗn đản lại dám nói bọn họ quyền đầu đánh không chết người. Chỉ có thể gãi ngứa ngứa. Quá phận. Quá xem thường người, nhưng là bọn họ không lời nào để nói, thậm chí ngay cả phản bác khí lực đều không có. Mạnh nhất quyền pháp xã trưởng, cũng bị nhất quyền đánh bay, thân thể cốt cách đều đứt gãy, chính ngã trên mặt đất rên rỉ đây. Toàn bộ quyền pháp xã cũng tìm không đến bất kỳ một cao thủ nào đến chống lại Hạ Bình. Nhớ kỹ. Về sau tại Viêm Hoàng Đại học nhìn thấy ta thời điểm liền đi vòng qua. Nhượng bộ lui binh, nếu không ta nhìn thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Coi như là dạy các ngươi hiểu chút lễ phép. Hạ Bình dửng dưng nói. Quyền pháp này xã bảng hiệu ta lấy đi. Không phục cứ việc tới tìm ta tính sổ sách. Để cho các ngươi một cái tay cũng được. Nói xong. Hắn cầm quyền pháp xã bảng hiệu liền rời đi. Ngày thứ ba, Hạ Bình bốn phía khiêu chiến võ đạo xã đoàn sự tình. Cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Hạ Bình đến, ác ma kia Hạ Bình tới. Không thể nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta căn không có đắc tội qua cái kia hỗn đản. Làm sao lại tới tìm chúng ta phiền phức? Cũng là chính là, chúng ta chỉ là cái tiểu xã đoàn thôi, căn không có đổi qua hắn, dựa vào cái gì tới nơi này khi dễ người. Cái kia hỗn đản nói chúng ta xã đoàn vị trí tới gần ám khí xã. Rất là tiện đường, liền thuận tiện cùng một chỗ đánh, vẻn vẹn tiện đường, cũng đánh chúng ta. Quá phận, khinh người quá đáng a. Hắn rõ ràng cũng là ở chỗ này hoành hành bá đạo. Rõ ràng cũng là khi dễ người a. Trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương a. Bị dạng này ác đồ tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành bá đạo. Chúng ta còn có ngày sống dễ chịu sao? Còn có thể ra mặt sao? Một cái tiểu võ đường tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,